Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Ngữ Tiên Tôn sau khi trở thành Tiên Tôn, đã biết không ít bí mật liên quan tới Thiên Diễn Tiên Vực. Bởi vậy, nội tâm của nàng vô cùng xoắn xuýt. Tuy rằng giữa nàng và Vân Ngữ Điệp sư đồ quan hệ tương đối bình thản, nhưng Vân Ngữ Điệp dù sao cũng là đệ tử thân truyền của nàng. Hơn nữa, theo những tin tức nàng biết được, đại kiếp của Thiên Diễn Tiên Vực sắp tới. Nếu tiên đế của Huyền Nguyệt Cung bọn họ không kịp thời phục sinh, đến lúc đó toàn bộ Huyền Nguyệt Cung sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà tất cả mọi người của Huyền Nguyệt Cung đều sẽ chết. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, hy sinh một người đổi lấy tính mạng của nhiều người như vậy quả thực là một món hời lớn. Thiên Ngữ Tiên Tôn lúc này nghĩ thầm, nàng không chỉ là sư tôn của Vân Ngữ Điệp, mà còn là trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện. Nàng không thể vì tình sư đồ mà bỏ mặc lợi ích của tiên môn. Nghĩ đến đây, Thiên Ngữ Tiên Tôn nói với vị tiên tử áo xanh trước mặt, tìm cho ra vị trí của nàng trước. Nếu qua 100 vạn năm nữa vẫn không tìm được người có thể tu luyện phù sinh nhược mộng, thì hãy mang nàng về. Tiên tử áo xanh cung kính đáp, ân lệnh. Tôn giả. Nói xong, tiên tử áo xanh liền quay người rời đi. Chờ tiên tử áo xanh đi rồi, Thiên Ngữ Tiên Tôn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, lẩm bẩm, ngay cả ma đế cũng đã xuất hiện, tai họa chỉ sợ không đến 1000 vạn năm nữa sẽ giáng lâm. Ngữ Điệp, không nên trách vi sư. Thế giới tiên nhân vốn tàn khốc, tình cảm ngược lại là một thứ xa xỉ, cho dù là giữa đạo lữ cũng rất ít có tình cảm thuần túy, trên cơ bản đều là trao đổi lợi ích. Đại đa số đạo lữ cũng chỉ vì song tu, mà song tu cũng là để đề thăng thực lực. Ngay cả giữa đạo lữ cũng còn vì lợi ích, huống chi bọn họ vốn là một mối quan hệ sư đồ không mấy tốt đẹp. Vì lợi ích và tương lai của Huyền Nguyệt Cung, Thiên Ngữ Tiên Tôn cuối cùng vẫn chọn hy sinh Vân Ngữ Điệp. Đương nhiên, nếu có thể tìm được người thứ ba có thể tu luyện phù sinh nhược mộng trước khi tai họa ập đến, Huyền Nguyệt Cung bọn họ cũng không cần phải hy sinh Vân Ngữ Điệp. Từ khi Lộ Thần kết hôn với Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, hắn mỗi ngày đều cùng hai nàng tầm hoan tác lạc, cơ hồ không tu luyện gì cả. Đương nhiên, đây chỉ là dưới góc nhìn của Vân Ngữ Điệp. Lộ Thần không hề tu luyện, không có chút chí tiến thủ nào. Thực tế, Lộ Thần mỗi ngày đều song tu cùng hai nàng, giúp các nàng tăng cao tu vi. Từ khi Lộ Thần thành hôn, Vân Ngữ Điệp vẫn luôn chú ý đến hắn. Kết quả nàng thấy Lộ Thần mỗi ngày ngoài làm chuyện đó ra, thì vẫn là làm chuyện đó. Hắn dường như bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc. Nếu không phải sau khi Lộ Thần kết hôn cùng hai nàng, khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện tăng lên rất nhiều, nàng đã muốn ra tay đánh cho tên nghịch đồ này một trận. Điều này khiến Vân Ngữ Điệp nảy ra một ý nghĩ. Tên nghịch đồ này mỗi ngày tầm hoan tác lạc, không hề tu luyện, mà vẫn có thể mang đến cho Huyền Nguyệt Điện khí vận tiên môn dồi dào như vậy. Vậy nếu hắn nghiêm túc tu luyện thì sao? Chẳng phải khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện sẽ tăng lên nhiều hơn nữa hay sao? Chỉ là, phải làm thế nào mới có thể khích lệ hắn, để hắn dồn hết tâm trí vào tu luyện? Chính nàng đã chủ động gả Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận cho hắn, hiện tại nàng lại không thể ngăn cản bọn họ hành hoan. Dù sao Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đã là nữ nhân của tên nghịch đồ kia, nàng ngăn cản bọn họ hành hoan thì chẳng còn gì để nói. Nhưng nếu không ngăn cản, Lộ Thần sẽ cứ mãi đọa lạc như vậy. Vân Ngữ Điệp càng nghĩ càng không nghĩ ra biện pháp thích hợp, chỉ có thể mặc kệ Lộ Thần như vậy. Vô Tự Chi Điện, Tân Thị đứng trên không trung của một tòa thành trì. Lúc này dân chúng trong thành đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Tân Thụy. Tân Thụy liếc nhìn về phía phủ thành chủ, mọi người trong phủ thành chủ, kể cả thành chủ, đều nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói năng gì. Tân Thụy vốn định từng thành trì một xóa sổ hết người của Vô Tự Chi Điện, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra hiệu suất như vậy quá thấp. Vô Tự Chi Điện rất lớn, dù hắn là kim tiên, tiện tay có thể diệt một thành trì, nhưng muốn đổ sát từng thành trì một, cũng cần một thời gian rất dài. Tân Thụy quyết định dứt khoát tìm cho ra thủ hạ cũ của thần vương, trước tiên tiêu diệt những người quan trọng nhất, bởi không phải ai ở Vô Tự Chi Điện này cũng biết An Viễn Vương và Lộ Thần có lui tới, chỉ cần tiêu diệt những người biết chuyện này, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Tân Thụy đứng trên không trung, trường xe màu tím lay động theo gió. Hắn vung tay, thành chủ đang quỳ dưới kia liền không bị khống chế bay lên trời, bay thẳng đến tay của Tân Thụy. Người kia vội vàng xin tha, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tân Thụy không chút do dự, mặc kệ người này có chịu đựng được hay không, trực tiếp sử dụng sư hồn chi thuật với hắn. Rất nhanh hắn đã tìm được vị trí của Bạch Vũ Thành trong ký ức của người này. Sau đó, hắn vung tay, thành chủ trong tay hắn và dân chúng trong thành trì kia đều biến thành một đoàn huyết vụ. Đối với hắn mà nói, người của Vô Tự Chi Điện, dù là tiên nhân hay phàm nhân, đều chỉ là con kiến hôi, giết cũng chẳng sao. Hắn không hề có cảm giác tội lỗi. Giải quyết xong đám người thành trì này, Tân Thụy hướng thẳng đến Bạch Vũ Thành. Sau một tháng, cuối cùng hắn cũng đã đến Bạch Vũ Thành. Khi hắn vừa xuất hiện trên không trung Bạch Vũ Thành, hắn đã cảm nhận được hai cỗ khí tức chân tiên. Tân Thụy có chút bất ngờ, không ngờ thần vương mới trở về đã tìm được hai thủ hạ chân tiên. Chắc hẳn hai chân tiên này là tâm phúc của thần vương. Nếu là tâm phúc của thần vương, vậy hắn càng phải đưa hai người bọn họ xuống gặp thần vương. Chắc hẳn thần vương nhất định sẽ cảm tạ hắn đã đưa tâm phúc đến. Nghĩ đến đây, Tân Thụy vung tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo hội tụ trên không trung Bạch Vũ Thành. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu vàng kim khổng lồ lơ lửng trên không trung. Tân Thụy không nói nhảm, trực tiếp vung tay, chuôi trường thương cao ngàn trượng màu vàng kim hướng thẳng đến Bạch Vũ Thành mà rơi xuống. Một khi chuôi trường thương này rơi xuống, toàn bộ Bạch Vũ Thành sẽ biến thành một vùng phế tích. Ngay lúc chuôi trường thương sắp rơi xuống, Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương xuất hiện trên không trung. Bọn họ liên thủ thúc dục trận pháp phòng ngự của Bạch Vũ Thành. Trong nháy mắt, Bạch Vũ Thành được bao phủ bởi một kết giới màu lam khổng lồ. Tân Thụy vung ra chuôi trường thương màu vàng kim, trực tiếp va chạm với kết giới màu lam kia. Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương nhất thời tái mặt. Bọn họ cũng chỉ mới đột phá không lâu, thực lực bản thân trong hàng chân tiên không tính là cao. Thêm vào đó, gần đây bọn họ luôn ở Vô Tự Chi Địa, nên không có tiên khí này, thực lực của họ càng yếu hơn, mà đối phương lại là một kim tiên. Điều này rõ ràng không phải thứ họ có thể đối phó. Bọn họ vốn cho rằng sau khi tin tức thần vương giả chết lan ra, sẽ không còn ai đến gây chuyện với họ nữa. Dù sao mục tiêu ban đầu của mọi người đều là thần vương. Hơn 10 ức năm trước, những người kia thấy thần vương tiến vào Hỗn Độn Hải, liền chẳng thèm nhìn bọn họ, những thủ hạ cũ của thần vương này, mà bỏ đi thẳng. Lúc này lại có người chạy đến giết bọn họ, những nhân vật nhỏ không quan trọng này. Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương nhất thời cảm thấy ngực một trận khó chịu. Ngay sau đó, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Lộ Trinh Tắc cùng Lưu Tiểu Xương chặn đòn tấn công của mình. Tân Thụy khẽ cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống lại. Vừa nói, phía sau Tân Thụy xuất hiện một tôn pháp tướng màu vàng kim cao vạn trượng. Ngay sau đó, Tân Thụy trực tiếp dốc toàn lực tấn công Bạch Vũ Thành. Chân tiên cùng kim tiên chỉ kém nhau một cảnh giới, nếu không dùng toàn lực, e rằng hai tên chân tiên này sẽ trốn thoát mất. Vì diệt khẩu trừ hậu họa, Tân Thụy quyết không lưu thủ chút nào. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thương, pháp tướng màu vàng kim phía sau Tân Thụy tay cầm một thanh trường thương màu vàng kim khổng lồ, vung mạnh một thương về phía Bạch Vũ Thành. Uy áp sinh ra khi trường thương này giáng xuống khiến gần như tất cả mọi người trong Bạch Vũ Thành không thể động đậy, ngay cả Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, thân thể nặng trĩu, trong lòng như có một ngọn núi lớn đè ép, sắc mặt cả hai trắng bệch. Đại vương của họ giờ chỉ có một phân thân thực lực yếu ớt ở Bạch Vũ Thành, cho dù đại vương đích thân ra tay, cũng căn bản không thể là đối thủ của kim tiên. Lẽ nào hôm nay hai người bọn họ phải chết ở nơi này sao? Ngay khi cả hai cho rằng mình chắc chắn phải chết, một cỗ uy áp còn khủng bố hơn đột nhiên xuất hiện từ trong thành chủ phủ, trong nháy mắt triệt tiêu uy áp từ chuôi trường thương màu vàng kim trên bầu trời. Bỗng chốc, người dân Bạch Vũ Thành cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, đến lượt Tân Thụy cảm thấy không dễ chịu. Khi cảm nhận được uy áp cấp bậc tiên vương, sắc mặt Tân Thụy đột biến. Cái này, đây là, không thể nào. Vô Tự Chi Địa làm sao có thể còn có tiên vương? Ngộ Thần đã cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận, Vô Tự Chi Địa làm sao lại xuất hiện thêm một tiên vương? Vô Tự Chi Địa là nơi muốn tiên khí không có tiên khí, lại thường xuyên bị hỗn độn chi khí ăn mòn, làm sao có thể hấp dẫn được tiên vương nào đến đây? Tân Thụy vội vàng nói, tiền bối là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản vãn bối diệt trừ ác tặc? Lộ Thần không chút do dự, bay thẳng lên không trung. Khoảnh khắc Tân Thụy nhìn thấy Lộ Thần, cả người hắn như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đừng, Lộ Thần chẳng phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Đây là chuyện gì? Ai nói Lộ Thần cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận? Là tâm phúc của Lộ Tĩnh. Tân Thụy đương nhiên đã từng gặp Lộ Thần, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhận ra Lộ Thần. Chỉ là, hắn không thể nào tin được Lộ Thần vẫn còn sống. Biết bao tiên vương đã tận mắt chứng kiến Lộ Thần tự bạo, vậy mà giờ đây Lộ Thần lại xuất hiện ở đây. Sau khi trấn tĩnh lại, Tân Thụy ý thức được tất cả bọn họ đã bị Lộ Thần lừa gạt. Đây là Lộ Thần ve sầu thoát xác. Không được, hắn nhất định phải mang tin tức này về. Nghĩ đến đây, Tân Thụy không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy về phương xa. Lộ Thần tỏa ra uy áp tiên vương, cho dù thực lực của Lộ Thần có giảm sút, Tân Thụy cũng không cho rằng một kim tiên như hắn có thể đối phó được. Dù sao, hơn 10 tỷ năm trước, Lộ Thần còn là nhân vật có thể đánh ngang ngửa với tiên tôn. Thấy Tân Thụy định bỏ trốn, Lộ Thần cười lạnh một tiếng, hại bản vương tổn thất một cơ hội dùng tiên vương di chú, mà còn dám mơ tưởng chạy trốn. Vốn dĩ hắn còn hai lần sử dụng tiên vương di chú, định giữ lại để đối phó với Huyết Ưng Điện. Cai ngờ Tân Thụy lại đến giết bộ hạ cũ của hắn, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn mặc kệ được. Tuy rằng đám bộ hạ cũ này có lẽ không còn tác dụng lớn với hắn, nhưng là một người trọng tình nghĩa, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị người khác giết chết. Phải biết, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương đã ở Bạch Vũ Thành chờ đợi hắn mấy chục tỷ năm. là đại vương của họ. Sao hắn có thể phụ lòng trung thành của họ? Lộ Thần bước một bước, khoảnh khắc sau đã xuất hiện, chặn đường Tân Thụy. Tân Thụy thấy mình không thể trốn thoát, nghiến răng, một lần nữa phóng thích pháp tướng kim thân. Điện liều chết đánh cược một phen với Lộ Thần. Hắn nghĩ, mình và Lộ Thần chỉ kém nhau hai cảnh giới. Tuy rằng hắn không phải đối thủ của Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đã ở Vô Tự Chi Điện, một nơi không có tiên khí. Quá lâu, thực lực chắc chắn đã giảm sút nhiều. Có lẽ giờ Lộ Thần đã không thể phát huy hoàn toàn thực lực tiên vương. Hắn muốn đào thoát khỏi tay Lộ Thần, không phải là không thể. Thế nhưng, Tân Thụy vẫn đánh giá thấp sức mạnh mà Lộ Thần có được từ tiên vương di chú. Lộ Thần rút Trảm Tiên kiếm ra, vung một kiếm. Bích Lạc Thương Long Ngâm, một đầu cự long đỏ như máu lập tức xuyên thủng kim thân pháp tướng của Tân Thụy. Tân Thụy lập tức hình thần câu diệt. Kim thân pháp tướng cũng biến thành vô số điểm tinh quang biến mất trong không khí. Thấy cảnh này, Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương đều vô cùng chấn động. Đồng thời, trong lòng họ cũng có chút khó hiểu. Đại vương trước mặt họ chẳng phải là phân thân sao? Sao lại có thể phát huy ra thực lực tiên vương? Sau khi giải quyết Tân Thụy, Lộ Thần liếc nhìn giao diện hệ thống. Số lần sử dụng tiên vương di chú quả nhiên chỉ còn lại một lần. Phía sau tiên vương di chú có một thanh tiến độ khôi phục lực lượng. Khi thanh tiến độ này hoàn thành, sẽ được thêm một lần sử dụng tiên vương di chú. Tuy rằng thanh tiến độ này không tính là quá chậm, nhưng phân thân của hắn sắp đến trung vực, lại thêm huyết ưng điện đang nhòm ngó huyền nguyệt điện, sắp tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Số lần hắn muốn sử dụng tiên vương di chú chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Lộ Thần thầm nghĩ, như vậy không được, vẫn là phải tăng tốc độ để Tiêu Tuyết Anh mang thai mới được. Tuy nhiên thai nghén con nối dõi khá chậm chạp, hắn muốn gia tốc sự trưởng thành của những đứa trẻ trong bụng Tào Thi Vận có chút khó khăn, nhưng giúp các nàng mang thai thì dễ dàng hơn nhiều. Tào Thi Vận và Hứa Tĩnh Xu đã có thai, hiện tại hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Tiêu Tuyết Anh, sớm để Tiêu Tuyết Anh cũng mang thai con của hắn, xem có thể nhận được phần thưởng mang thai nào giúp hắn khôi phục thực lực hay không. Tiên vương di chú có quá nhiều hạn chế, lại khiến người ta cảm thấy bất an, vẫn là phải nhanh chóng khôi phục thực lực của mình mới được. Lộ Thần hoàn hồn, sau đó trở về thành chủ phủ. Thấy Lộ Thần trở về, Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương lập tức tiến lên đón, cảm nhận được Lộ Thần hiện tại chỉ có khí tức linh tiên, cả hai lại sững sờ. Họ đều có chút nghi ngờ đại vương của họ có phải đang cố ý ngụy trang thành dáng vẻ linh tiên hay không. Lộ Trinh Tắc nhìn Lộ Thần nói, đại vương, nếu thuộc hạ không nhìn lầm, vừa rồi hẳn là tâm phúc của An Viễn Vương. Dù Lộ Trinh Tắc không biết tên Tân Thụy, nhưng Tân Thụy là tâm phúc của An Viễn Vương, luôn đi theo An Viễn Vương bên người. Hơn 10 tỷ năm trước, họ đã từng gặp nhau ở đế đô Thiên Hạ Tiên Triều, nên Lộ Trinh Tắc vẫn còn chút ấn tượng về Tân Thụy. Lộ Thần cười lạnh một tiếng nói, Lộ Tĩnh đây là muốn giết người diệt khẩu à? Đã như vậy, Bạch Vũ Thành này cũng không thể ở lại nữa. Nghe vậy, Lộ Trinh Tắc và Lưu Tiểu Xương cảm thấy có chút tự trách. Thực ra trong lòng họ cũng hiểu rõ, tuy rằng họ là bộ hạ cũ của thần vương, nhưng hôm nay đối với đại vương của họ mà nói, họ không có tác dụng gì lớn. Hôm nay, họ chỉ liên lụy đến đại vương của họ. Lúc này, Lộ Trinh Tắc hỏi, không biết đại vương có kế hoạch gì tiếp theo? Lộ Thần nói, truyền tống trận từ Bạch Vũ Thành đến Thượng Sa Thành đã có thể sử dụng. Các ngươi hãy chuyển tất cả vào lãnh địa Huyền Nguyệt Điện. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Trinh Tắc hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhắc nhở. Đại vương, nếu chỉ có một số ít người rời vào Huyền Nguyệt Điện, Huyền Nguyệt Tiên Vương có lẽ sẽ không phát giác. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều rời vào Huyền Nguyệt Điện, Huyền Nguyệt Tiên Vương nhất định sẽ phát hiện ra, vạn nhất vì vậy mà chọc giận Huyền Nguyệt Tiên Vương. Lộ Trinh Tắc muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Lộ Thần liền nói, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó các ngươi cứ nói với nàng rằng là bản vương trước khi đi Thiên Hạ Tiên Triều đã dặn dò các ngươi rời vào Huyền Nguyệt Điện, đồng thời bản vương dùng một tin tức để đổi lấy sự an toàn của các ngươi. Nói đến đây, Lộ Thần lấy ra một cái ngọc giản, đem một số ký ức liên quan đến việc mình cùng Vân Thanh Thư trải qua ở Hỗn Độn Hải chiếu rọi vào bên trong ngọc giản. Chỉ cần Vân Ngữ Điệp thôi động khối ngọc giản này, liền có thể biết Vân Thanh Thư vẫn chưa chết, đồng thời bây giờ còn có con. Hắn tin tưởng Vân Ngữ Điệp nể mặt Vân Thanh Thư, sẽ dung túng cho Lộ Trinh Tắc và những người này. Dù sao nếu hắn chết đi, con của Vân Thanh Thư cũng sẽ là tân chủ tử của Lộ Trinh Tắc và những người khác. Vân Ngữ Điệp không thể tuyệt tình đến mức không giúp đỡ thế lực của con gái tỷ tỷ mình, phải không? Lộ Trinh Tắc nhận lấy ngọc giản từ Lộ Thần, có chút hiếu kỳ không biết bên trong ngọc giản chứa đựng bí mật gì mà lại có thể khiến Huyền Nguyệt Điện chấp nhận nhiều người như vậy. Bất quá Lộ Thần không trực tiếp nói cho hắn biết, nên hắn cũng không tiện hỏi thêm. Dù sao đó cũng là bí mật của đại vương. Lập tức Lộ Trinh Tắc và những người khác liền bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Trong khoảng thời gian một năm tiếp theo, người từ Vô Tự Chi Địa không ngừng rời vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Vì Thượng Sa Thành không đủ sức chứa nhiều người như vậy, nên Lộ Thần lại sắp xếp một số người đi đến các thành trì khác. Việc một lượng lớn nhân khẩu từ Vô Tự Chi Địa rời vào Huyền Nguyệt Điện đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của Vân Ngữ Điệp. Dù sao hiện tại đang là thời khắc mấu chốt chống lại sự xâm lấn của Huyết Ưng Điện. Việc đột nhiên có quá nhiều người như vậy sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ liệu bọn họ có phải là gián điệp do Huyết Ưng Điện phái đến hay không. Để tránh đánh rắn động cỏ, Vân Ngữ Điệp không chủ động tiến đến Thượng Sa Thành ngay, mà phái người đi điều tra những người mới rời vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện trước. Huyền Nguyệt Điện, Nghị sự đại điện. Vân Ngữ Điệp ngồi trên chiếc ghế bông tuyết, nhìn nữ đệ tử mặc váy dài màu lam trong đại điện, lãnh đạm hỏi: "Điều tra thế nào rồi?" Nữ đệ tử trong đại điện đáp: "Bẩm báo, đã điều tra xong, bọn họ đến từ Vô Tự Chi Điện, tựa hồ là bộ hạ cũ của thần vương." Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp hơi sững sờ, bộ hạ cũ của thần vương chạy đến lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện làm gì? Bọn chúng thật to gan, nàng và thần vương có thâm thù đại hận, kết quả đám người này lại dám chạy đến lãnh địa tiên môn của nàng. Vân Ngữ Điệp quyết định tự mình đi xem xét tình hình, nàng ngược lại rất muốn biết đám người này muốn làm gì. Ngay sau đó, thân thể của Vân Ngữ Điệp hóa thành một con bướm tuyết, biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, Lộ Chính Tắc đang ở Thượng Sa Thành sắp xếp cho những người từ Vô Tự Chi Địa mới được truyền tống đến. Thượng Sa Thành đối với người Vô Tự Chi Địa chỉ là một trạm trung chuyển. Phần lớn sau khi đến Thượng Sa Thành, Lộ Chính Tắc sẽ dùng tiên thuyền đưa họ đến các thành trì khác. Hiện tại bọn họ đã khống chế được mấy tòa thành trì. Đương nhiên, những thành trì này đều là thành trì phàm nhân, thậm chí không có một phàm tiên nào chấn giữ, nên Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương chỉ với hai chân tiên đã có thể khống chế được. Lúc này, Lưu Tiểu Xương đứng bên cạnh Lộ Chính Tắc, vẻ mặt lo lắng nhìn chồng mình. "Phu quân, chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá trắng trợn rồi không? Bọn họ đến nhà người ta, không chào hỏi chủ nhà một tiếng đã đành, lại còn chiếm lĩnh nhiều thành trì như vậy. Thật sự là quá vô phép tắc." Lộ Chính Tắc cười nói: "Không sao đâu, ta tin rằng có ngọc giản của đại vương ở đây, cho dù Huyền Nguyệt Tiên Vương đích thân đến cũng sẽ không làm gì chúng ta đâu." Lời vừa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả người trong Thượng Sa Thành đều bị ép xuống đất. Ngay cả Lộ Chính Tắc và Liêu Tiểu Xương cũng không thoát khỏi, bị uy áp đè quỳ xuống. Hơn nữa, hai người họ phải chịu uy áp lớn hơn so với những người khác, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trên bầu trời: "Bản cung rất ngạc nhiên, rốt cuộc ai đã cho ngươi sức mạnh mà dám nói ra những lời này?" Vân Nữ Điệp vừa đến Thượng Sa Thành, liền nghe thấy Lộ Chính Tắc nói cho dù Huyền Nguyệt Tiên vừa đến cũng sẽ không làm gì bọn họ đâu. Đám người này không thèm chào hỏi đã xông vào lãnh địa của nàng, lại còn dám nói nàng sẽ không làm gì họ. Chẳng lẽ bọn họ không coi nàng ra gì sao? Lộ Chính Tắc thấy chính chủ đã đến, vội vàng nói: "Vãn bối, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối còn nhớ đến, tiền bối từng ở Bạch Vũ Thành gặp qua vãn bối." Vân Nữ Điệp đương nhiên còn nhớ rõ, cho dù đối với nàng mà nói, Lộ Chính Tắc và những người khác chỉ là những nhân vật nhỏ bé, nhưng nàng đến Vô Tự Chi Địa chưa đến 1000 năm, những ký ức này nàng vẫn còn nhớ. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương, trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Lộ Chính Tắc biết Trần Lộ trở thành thân truyền đệ tử của mình nên muốn đến dựa dẫm quan hệ? Lúc trước khi Trần Lộ ở Bạch Vũ Thành đã nhận của Lộ Chính Tắc không ít chỗ tốt, Vân Ngữ Điệp cũng không quản chuyện này. Dù sao việc các thế lực yếu đầu tư vào thiên kiêu là chuyện rất phổ biến ở Thiên Diễn Tiên Vực, nhưng nếu vì lý do này Lộ Chính Tắc dám ngang nhiên tác quái tác quái trong lãnh địa tiên môn của nàng, thì hắn có lẽ không biết chữ chết viết như thế nào. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ vì ngươi đã biếu chút quà cho thân truyền đệ tử của bản cung thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm trong tiên môn của bản cung sao?" Vừa nói, tuyết lớn bắt đầu rơi xuống khắp Thượng Sa Thành, trong chốc lát các kiến trúc đều bị phủ một lớp băng sương. Cảm nhận được sát ý của Vân Ngữ Điệp, Lộ Chính Tắc vội vàng lấy ngọc giản ra, sau đó nói với Vân Ngữ Điệp: "Đây là đại vương trước khi đến Thiên Hạ Tiên Triều đã để lại. Hắn nói nếu hắn xảy ra chuyện gì thì hãy mang theo khối ngọc giản này đến Huyền Nguyệt Điện." Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp hơi nhíu mày liễu, cái tên họa lớn kia lại để lại đồ vật cho mình. Tuy rằng nàng và Vân Thanh Thư là tỷ muội, nhưng nàng và Lộ Thần chưa từng gặp mặt, tại sao Lộ Thần lại để lại đồ cho nàng? Vân Ngữ Điệp khoát tay, ngọc giản trong tay Lộ Chính Tắc bay đến chỗ Vân Ngữ Điệp. Vì tò mò, Vân Ngữ Điệp vẫn dùng tiên khí thúc giục ngọc giản. Ngay sau đó, những ký ức trong ngọc giản tràn vào não hải của Vân Ngữ Điệp. Khi nhìn thấy những ký ức đó, Vân Ngữ Điệp hoàn toàn ngây người. Tỷ tỷ của nàng thế mà vẫn chưa chết. Chuyện này sao có thể? Khoan đã, nếu Lộ Thần tiến vào Hỗn Độn Hải mà còn có thể sống sót trở ra, thì không có lý do gì tỷ tỷ của nàng nhất định phải chết. Chỉ là, cho dù biết tỷ tỷ của nàng còn sống, nàng cũng không thể tiến vào Hỗn Độn Hải để cứu tỷ tỷ ra được. Lúc này, Vân Ngữ Điệp đột nhiên phóng ra một cỗ hàn băng chi khí cuồng bạo, trong nháy mắt biến ngọc giản trong tay nàng thành cho bụi, phiêu tán trong không trung. Lộ Thần, cái tên hỗn chứng đó, tự mình trở về mà không mang tỷ tỷ của nàng về. Giờ đây, hắn lại vì báo thù mà lựa chọn cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận. Hắn chết rồi, nàng làm sao biết cách tiến vào Hỗn Độn Hải? Làm thế nào để tránh khỏi sự ăn mòn của hỗn độn chi khí? Làm thế nào để tìm kiếm vị trí của tỷ tỷ nàng? Cái tên hỗn chứng này thà rằng không để lại khối ngọc giản này còn hơn. Lúc này, nội tâm Vân Ngữ Điệp vô cùng phẫn nộ. Nàng vốn đã sớm chấp nhận việc tỷ tỷ mình đã qua đời, nhưng hôm nay Lộ Thần lại lưu lại ngọc giản nói với nàng rằng tỷ tỷ vẫn còn sống. Mấu chốt là hắn vẫn chưa đưa tỷ tỷ ra khỏi hỗn độn hải. Nàng hoàn toàn không biết gì về hỗn độn hải, căn bản không biết phải làm thế nào để cứu tỷ tỷ, mà Lộ Thần lại tự tiện quyết định cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận, không hề để lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến hỗn độn hải. Điều này khiến nàng, dù biết tỷ tỷ còn sống, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía hỗn độn hải. Vọng Hải thở dài. Vân Ngữ Điệp nhất thời cảm thấy Lộ Thần cứ như vậy tự bạo thật quá hời cho hắn. Nếu Lộ Thần còn sống, nàng hận không thể đem tên hỗn chứng Lộ Thần này xé thành tám mảnh. Giờ đây, nàng dường như cũng hiểu vì sao Lộ Thần lại để thuộc hạ cũ của hắn đến lãnh địa của mình. Thông qua ký ức của Lộ Thần, nàng biết chuyện tỷ tỷ mang thai, Lộ Thần vừa chết, chẳng phải con của tỷ tỷ nàng sẽ trở thành tiểu chủ tử của những người này sao? Lộ Thần, tên hỗn chứng này, muốn nàng nể mặt tỷ tỷ, nể tình đứa bé trong bụng tỷ tỷ, mà tiếp nhận đám thuộc hạ cũ của hắn. Vân Nữ Điệp càng nghĩ càng tức giận, mấu chốt là nàng hiện tại không có chỗ nào để xả giận, nàng không thể đào giết hết đám thuộc hạ cũ của Lộ Thần được. Tuy cực kỳ căm hận Lộ Thần, nhưng đứa bé trong bụng tỷ tỷ, nàng không thể không nhận, dù đứa bé đó là con của Lộ Thần. Và lại, nàng không thể không thừa nhận một điều, dù Lộ Thần phẩm hạnh bại hoại, nhưng hắn đúng là tiên nhân có thiên phú cao nhất trong lịch sử được ghi chép của Thiên Diễn Tiên Vực. Tiên nhân có thiên phú càng cao, con cái sinh ra cũng có thiên phú càng cao. Huống chi tỷ tỷ nàng cũng có thiên phú phi thường cao, có thể tưởng tượng con cái mà Lộ Thần và tỷ tỷ nàng sinh ra sẽ đáng sợ đến mức nào. Cho nên, dù là tiểu chất tử hay tiểu chất nữ, Vân Ngữ Điệp chắc chắn sẽ nhận, mà những người này hiện tại xem như người của tiểu chất tử hoặc tiểu chất nữ nàng, nàng chắc chắn cũng sẽ không giết họ. Bất quá, vừa nghĩ tới việc Lộ Thần khi để lại ngọc giả này, đã ôm tâm tính chắc chắn nàng sẽ không giết những người này, trong lòng nàng lại càng thêm giận dữ. Vân Nữ Điệp nỗ lực bình phục cơn phẫn nộ trong lòng, sau đó thu hồi khí tức trên người. Khi uy áp biến mất, đám người Thượng Sa Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, những người này đều là Lộ Thần để lại cho con của tỷ tỷ nàng. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy những người này có tác dụng gì lớn, Vân Ngữ Điệp chậm rãi nói, từ nay về sau, các ngươi cứ an tâm ở lại Huyền Nguyệt Điện. Lộ Chính Tắc lập tức nói, đa tạ tiền bối. Lộ Chính Tắc trong lòng có chút kích động, phát triển ở lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện hiển nhiên tốt hơn nhiều so với cái nơi vô tự chi địa kia. Lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện nắm giữ linh khí sung túc, hơn nữa còn có tiên khí, điều này rất có ích lợi cho việc tu luyện của bọn họ. Vân Ngữ Điệp đang định nói tiếp thì đột nhiên cảm giác được tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt một mảng lớn. Trong khoảnh khắc, tu vi của đông đảo đệ tử Huyền Nguyệt Điện đều đột phá, bình cảnh của các trưởng lão cũng dần dần có chút buông lỏng. Cảnh giới của Vân Ngữ Điệp cũng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng rõ rệt, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Vân Nữ Điệp có chút không dám tin, chỉ là để đám người này ở lại, tên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện lại tăng lên nhiều như vậy sao? Nàng vốn cho rằng những người này vô dụng, dù sao trong đám người này cũng chỉ có hai chân tiên. Nếu tương lai tỷ tỷ nàng thực sự mang theo con trở về, nàng sẽ trực tiếp lập con của tỷ tỷ làm thiếu điện chủ. So với toàn bộ lực lượng của Huyền Nguyệt Điện, những người Lộ Thần để lại này chẳng đáng là gì. Nhưng nàng không ngờ rằng những người này lại cống hiến nhiều tiên môn khí vận cho Huyền Nguyệt Điện như vậy. Lúc này tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện gần như tăng gấp đôi. Vân Ngữ Điệp không suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại đã đến bờ vực đột phá, nhất định phải lập tức bế quan. Lập tức, Vân Ngữ Điệp trở về Huyền Nguyệt Điện, đơn giản phân phó Lăng Âm Tiên Vương vài câu rồi bắt đầu bế quan. Tin tức Vân Ngữ Điệp bế quan rất nhanh truyền đến Huyết Ưng Điện, tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt một mảng lớn. Chuyện này không thể giấu được các tiên môn khác, mọi người chắc chắn sẽ tìm cách dò hỏi chuyện gì đã xảy ra ở Huyền Nguyệt Điện. Có lẽ họ không thể điều tra rõ ràng tin tức tiên môn khí vận tăng lên ngay lập tức. Dù sao tiên môn khí vận huyền diệu khó giải thích, cho dù là tiên tôn am hiểu thôi diễn thiên cơ cũng không có cách nào hoàn toàn dự liệu được thứ gì có thể tăng trưởng khí vận. Tuy nhiên, trong quá trình thăm dò tin tức, Huyết Ưng Điện rất nhanh đã biết được Huyền Nguyệt Điện có không ít đệ tử đột phá, đồng thời một số trưởng lão cũng bắt đầu bế quan. Điều này khiến Huyết Ưng Điện ý thức được lần bế quan này của Vân Ngữ Điệp rất có thể là sắp đột phá. Đối với Huyết Ưng Điện mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Huyết Ưng Điện, Nhị Sự Đại Điện, trong đại điện nồng nặc huyết khí, ba vị tiên vương ngồi trên ba chiếc ghế làm từ thi cốt ở phía trước đại điện. Trong đại điện còn có một đám tiên quân đứng. Đây là lần đầu tiên Huyết Ưng Điện triệu tập nhiều người như vậy kể từ khi thành lập. Thậm chí ba vị điện chủ đều tề tựu đông đủ. Trước đây, khi Huyết Ưng Điện muốn tấn công một số tiên môn, luôn có một điện chủ đang bế quan. Hiện tại, ba vị điện chủ đồng thời xuất quan. Điều này có nghĩa là tiên môn mà họ phải đối phó lần này không hề đơn giản. Tuy ở phía trước đại điện có ba chiếc ghế, nhưng chúng không được đặt song song. Vị trí của ba chiếc ghế có bậc thang. Chiếc ghế xương ở giữa là lớn nhất, đồng thời nằm ở bậc thang cao nhất. Người ngồi trên chiếc ghế xương này chính là đại điện chủ của Huyết Ưng Điện, Huyết Ma Tiên Vương, mà hai chiếc ghế xương ở hai bên nằm ở bậc thắng thứ hai, lần lượt là Nhị Điện Chủ U Minh Tiên Vương và Tam Điện Chủ Quỷ Sắt Tiên Vương. Lúc này, Huyết Ma Tiên Vương liếc nhìn các tiên quân có mặt, sau đó mở miệng nói, tìm kiếm lâu như vậy, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng thánh nữ, e rằng nàng đã rơi vào tay Vân Ngữ Điệp. Nghe vậy, các tiên quân trong đại điện lập tức tỉnh táo hẳn, đại điện chủ nhắc đến thánh nữ, đồng thời còn nghi ngờ thánh nữ đã bị Huyền Nguyệt Điện bắt giữ. Vậy có phải có nghĩa là tiếp theo Huyết Ưng Điện sẽ chính thức khai chiến với Huyền Nguyệt Điện hay không? Bọn họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Huyền Nguyệt Điện toàn là tiên tử, đối với đám tà tiên bọn họ mà nói, Huyền Nguyệt Điện đều là những lô đỉnh thượng hạng. Quan trọng nhất là bọn họ thích thú với niềm vui giết chóc. Một khi khai chiến, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đầu thành, hấp thu tinh lực để đề thăng thực lực. Huyết Ma Tiên Vương nói tiếp, bản tọa vốn định suy yếu khí vận của Huyền Nguyệt Điện trước, sau đó mới tấn công. Nhưng hôm nay khí vận của Huyền Nguyệt Điện chẳng những không bị suy yếu mà lại đột nhiên tăng vọt. Huyền Nguyệt Điện trước đó không lâu mới có thêm một vị tiên vương. Bây giờ, sau khi tiên môn khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt, Vân Nữ Điệp lại đột nhiên bế quan, bản tọa không thể không nghi ngờ rằng nàng sắp đột phá lên tiên tôn cảnh. Một khi nàng đột phá thành công, mưu đồ của chúng ta không chỉ thất bại, mà với thánh nữ trong tay, Vân Ngữ Điệp hẳn đã biết nơi ẩn náu của Huyết Ưng Điện. Vì vậy bọn họ rất có thể sẽ phản công Huyết Ưng Điện. Cho nên, bản tọa quyết định đi trước một bước, trước khi Vân Ngữ Điệp đột phá, sớm tấn công Huyền Nguyệt Điện, ngăn cản Vân Ngữ Điệp đột phá. Tiếp theo, các phong hãy triệu hồi tất cả đệ tử đang lịch luyện bên ngoài, toàn lực chuẩn bị chiến đấu với Huyền Nguyệt Điện. 10 năm sau, chúng ta sẽ cùng Huyền Nguyệt Điện toàn diện khai chiến. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thông thường, một tiên môn có tiên vương khi phát động chiến tranh với một tiên môn khác cùng cấp bậc phải chuẩn bị ít nhất cả trăm năm. Huyết Ưng Điện tuy đã sớm dục dịch chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng những chuẩn bị này vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tuy vậy, dù chuẩn bị chưa đủ, bọn chúng vẫn buộc phải phát động chiến tranh. Nếu thánh nữ của bọn chúng thực sự đã rơi vào tay Vân Ngữ Điệp, Vân Nữ Điệp chắc chắn đã biết vị trí cụ thể của Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Điện, một phái tà tiên này, sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, chủ yếu là do tiểu thế giới nơi bọn chúng trú ngụ gần như không ai biết đến. Ngay cả Thiên Hoa Điện cũng không rõ vị trí của chúng. Khi Khánh Vân Tiên Vương phái người đến tiếp xúc với bọn chúng, cũng chỉ tiếp xúc tại một cứ điểm của chúng. Những tà tiên bình thường muốn tiến vào tiểu thế giới của bọn chúng đều cần sử dụng bài thân phận đặc biệt. Vì vậy, đại đa số tà tiên của Huyết Ưng Điện dù được truyền tống vào Huyết Ưng Điện, kỳ thực cũng không biết vị trí cụ thể của Huyết Ưng Điện ở đâu. Nhưng thân là thánh nữ Hứa Tĩnh Xu lại khác. Nàng biết vị trí tiểu thế giới của Huyết Ưng Điện tọa lạc ở đâu. Thêm nữa, linh hồn của Hứa Tĩnh Xu không có cấm chế, có thể trực tiếp sư hồn. Một khi nàng rơi vào tay kẻ khác, vị trí cụ thể của Huyết Ưng Điện rất có thể bị tiết lộ. Cho nên, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng phải nhanh chóng phát động chiến tranh tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện. Chớp mắt, thời gian 5 năm trôi qua, đại bộ phận cư dân Vô Tự Chi Địa đã rời vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Điện vốn không thiếu đất đai, việc tiếp nhận cư dân Vô Tự Chi Địa hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận lớn cư dân Vô Tự Chi Địa chọn tiếp tục ở lại, nhất là những phàm nhân. Đối với bọn họ, Vô Tự Chi Địa tuy linh khí mỏng manh, nhưng dù sao cũng là nơi họ sinh sống đời đời kiếp kiếp. Hơn nữa, họ chỉ là phàm nhân không có tư chất tu luyện, không cần linh khí dồi dào, càng không cần tiên khí. Đối với bộ phận người muốn tiếp tục ở lại Vô Tự Chi Địa, Lộ Chính Tắc không cưỡng ép di rời, còn để lại cho họ một ít tài nguyên tu luyện. Cùng lúc đó, An Viễn Vương, Vương Cung, trong đại điện Kim Bích Huy Hoàng, Lộ Tĩnh ngồi trên vương tọa, cau mày. Hắn bảo Tân Thụy đi chảm thảo trừ căn, kết quả Tân Thụy đi nhiều năm như vậy vẫn chưa về. Vô Tự Chi Địa tuy rộng lớn, nhưng Tân Thụy dù sao cũng là một kim tiên. Với thực lực kim tiên của hắn, việc giải quyết đám tàn dư của Lộ Thần chắc hẳn không tốn bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lộ Thần đã chết, Vô Tự Chi Địa hẳn không có tiên nhân nào trên kim tiên, Tân Thụy hẳn không gặp nguy hiểm gì mới phải. Lộ Tĩnh lập tức cho người gọi một kim tiên đến. Rất nhanh, một tướng quân mặc chiến giáp vàng tiến vào đại điện. Bái kiến đại vương, Lộ Tĩnh nói thẳng. Lý tướng quân, ngươi dẫn một đội quân đến Vô Tự Chi Địa tìm kiếm Tân Thụy, tiện thể tiêu diệt đám tàn dư của thần vương. Nghe vậy, Lý Thành Văn ngẩn người. Tìm kiếm Tân Thụy, hành chi mấy năm nay không thấy Tân Thụy đâu? Thì ra Tân Thụy đã rời khỏi vương cung. Nhưng Tân Thụy đến Vô Tự Chi Địa làm gì? Chẳng lẽ cũng đi diệt tàn dư của thần vương? Nhưng đã có Tân Thụy đi, vậy hắn còn đi làm gì? Tân Thụy dù sao cũng là kim tiên, đám tàn dư của thần vương đừng nói kim tiên, ai rằng chân tiên cũng chẳng có. Nghĩ đến đây, Lý Thành Vân nói, đại vương, nhiệm vụ của Tân Thụy thống lĩnh có phải giống nhiệm vụ của thuộc hạ không? Lộ Tĩnh đáp, đúng vậy. Lý Thành Vân nói, đã đại vương phái Tân Thụy đi làm việc này, với thực lực của Tân Thụy thống lĩnh, chắc hẳn không cần thuộc hạ giúp sức đâu ạ. Tân Thụy dù sao cũng là kim tiên, lại còn là người thân tín của đại vương, Đại vương đã phái Tân Thụy đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu giờ lại phái thêm một người, lỡ Tân Thụy biết được, chẳng phải sẽ cảm thấy đại vương không tin tưởng hắn sao? Lý Thành Văn không muốn đắc tội ai cả. Lộ Tĩnh nói, hắn đến Vô Tự Chi Địa đã mấy năm, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Bản vương nghi ngờ hắn gặp chuyện gì. Lý Thành Văn nói, thuộc hạ hiểu rồi. Mấy năm trời không có chút tin tức nào. Một nhiệm vụ đơn giản như vậy, Tân Thụy không thể nào mất mấy năm mới xong được. Khả năng cao là đã xảy ra chuyện gì thật. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đúng là cần phái một người đi xem sao. Lộ Tĩnh nói, được, ngươi xuống chuẩn bị đi. Lý Thành Văn lại hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Lý Thành Văn xoay người rời khỏi đại điện, triệu tập 1.000 binh sĩ, sử dụng truyền tống trận đến Vô Tự Chi Điện. Chờ Lý Thành Văn đi khỏi, Lộ Tĩnh xoa xoa thái dương, không hiểu sao, sau khi Lộ Cảnh Phúc chết, đáng lẽ hắn phải cao hứng mới phải. Dù sao đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã không còn, vị trí chủ tiên triều sau này rất có thể rơi vào tay mình. Nhưng dạo gần đây, hắn luôn cảm thấy bất an. Đúng lúc này, một binh sĩ tiến vào đại điện. Đại vương, sứ giả Huyết Ưng Điện cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Tĩnh hơi nhíu mày. Huyết Ưng Điện cuối cùng cũng tìm đến mình. Những năm nay, hắn lo lắng nhất là sau khi Lộ Cảnh Phúc chết, Huyết Ưng Điện sẽ ủng hộ các hoàng tử khác. Hắn cũng từng nghĩ chủ động tìm đến Huyết Ưng Điện. Nhưng Huyết Ưng Điện là môn phái tà tiên, trong lòng hắn vẫn có chút mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng không biết Huyết Ưng Điện ở đâu. Lộ Tĩnh bình ổn cảm xúc rồi nói, cho sứ giả vào. Lát sau, binh sĩ dẫn sứ giả Huyết Ưng Điện vào đại điện. Người tới mặc áo bào đỏ thẫm, một mắt bình thường, mắt còn lại màu vàng kim, đồng thời trong mắt còn có những đồ văn trận pháp kỳ lạ. Người tới không hành lễ với Lộ Tĩnh, hắn cười nói, từ khi Thần Vương và Quảng Nhân Vương đồng quy vu tận, ngươi là người có khả năng nhất li ô lên vị trí kia của Thiên Hạ Tiên Triều. Bản tọa xin chúc mừng An Viễn Vương trước. Lộ Tĩnh cười nói, các hạ quá lời. Bản vương có thể li ô lên vị trí kia hay không, còn phải xem có sự giúp đỡ của Huyết Ưng Điện hay không. Huyết Ưng Điện mãi không tìm đến bản vương, bản vương trong lòng cứ bất an mãi thôi. Thực tế, với Lộ Tĩnh, việc có Huyết Ưng Điện ủng hộ không quá quan trọng. Hắn lo lắng Huyết Ưng Điện không giúp mình, mà lại đi ủng hộ các hoàng tử khác, quyết trương thế lực của họ. Lộ Tĩnh hỏi tiếp, không biết quý danh của các hạ là gì? Tà Đồng Tiên Quân đáp, đại vương cứ gọi bản tọa là Tà Đồng Tiên Quân là được. Lộ Tĩnh dò hỏi, không biết Tà Đồng Tiên Quân đến đây lần này là vì chuyện gì? Tà Đồng Tiên Quân nói, bản tọa đến là muốn cùng An Viễn Vương bàn một vụ giao dịch. Lộ Tĩnh nói, Tà Đồng Tiên Quân xin cứ nói. Tà Đồng Tiên Quân nói thẳng, 5 năm sau, Huyết Ưng Điện chúng ta muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện, hy vọng Thiên Hạ Tiên Triều có thể xuất thủ tương trợ. Cái gì? Lộ Tĩnh ngẩn người. 5 năm sau tấn công Huyền Nguyệt Điện, đó là thế lực cấp tiên vương đấy. Tấn công một thế lực cấp tiên vương, không phải trước tiên phải làm suy yếu khí vận của tiên môn đó sao? Muốn phát động chiến tranh, ít nhất phải chuẩn bị cả 100 năm chứ. Nhưng hiện tại Huyền Nguyệt Điện dường như không có dấu hiệu suy yếu khí vận mà. Lộ Tĩnh tuy luôn ở tại đất phong của mình, ít khi rời đi, nhưng hắn vẫn có hiểu biết về những chuyện đã xảy ra ở Nam Vực trong những năm gần đây. 2 năm trước, hắn đã nghe nói khí vận của Huyền Nguyệt Điện đột nhiên tăng vọt, lập tức có thêm không ít tiên quân, đồng thời có không ít tiên quân đang trùng kích tiên vương cảnh, còn Huyền Nguyệt Tiên Vương thì bế quan, dường như đang trùng kích tiên tôn cảnh giới. Khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng trưởng nhanh chóng như vậy, đương nhiên không thể giấu giếm được các thế lực khác. Huyết Ưng Điện lại dự định tấn công Huyền Nguyệt Điện ngay khi khí vận của nơi này đang thịnh vượng nhất. Điện chủ của bọn hắn phát điên rồi sao? Lộ Tĩnh cao mày, không lập tức trả lời lời Tà Đồng Tiên Quân vừa nói. Một lát sau, Lộ Tĩnh mới mở miệng nói, bản vương nghe nói mấy năm nay khí vận của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt, Huyền Nguyệt Điện xuất hiện thêm mấy vị tiên quân, thậm chí còn có thêm một vị tiên vương, mà Huyền Nguyệt Tiên Vương cũng bắt đầu bế quan, hình như đang chuẩn bị trùng kích tiên tôn cảnh giới. Huyết Ưng Điện tấn công Huyền Nguyệt Điện vào thời điểm này, e rằng không có bao nhiêu phần thắng. Tà Đồng Tiên Quân đáp, chính vì như thế, chúng ta mới phải hợp tác với Thiên Hạ Tiên Triều. Lộ Tĩnh nói, chỉ tiếc bản vương chỉ là một vị vương của Thiên Hạ Tiên Triều, không phải tiên triều chi chủ. Thiên Hạ Tiên Triều không phải do bản vương quyết định, bản vương không có khả năng để Thiên Hạ Tiên Triều hợp tác với Huyết Ưng Điện. Thiên Hạ Tiên Triều tuy không có tiên tôn, nhưng trong hoàng thất lại có mấy vị tiên vương. Dù phụ hoàng của hắn hiện tại bị trọng thương, nhưng chỉ cần có mấy vị tiên vương kia trong hoàng thất, những chư hầu vương được phân phong như hắn cũng không dám làm loạn. Tà Đồng Tiên Quân nói tiếp, vậy nếu Huyết Ưng Điện có thể giúp ngươi Leo lên vị trí kia trong vòng 5 năm thì sao? Nghe Tà Đồng Tiên Quân nói vậy, Lộ Tĩnh nhất thời ngây người. Sau khi định thần lại, Lộ Tĩnh lập tức nói, không thể nào. Tuy phụ hoàng của hắn đang gặp đại nạn, nhưng dù sao cũng là tiên vương, dù gặp đại nạn cũng có thể sống thêm vạn năm. Sao hắn có thể Leo lên vị trí kia trong vòng 5 năm được? Tà Đồng Tiên Quân cười nói, không có gì là không thể. Chỉ cần đại vương đồng ý hợp tác với chúng ta, chúng ta sẽ giúp đại vương dọn sạch mọi chướng ngại trong vòng 5 năm này, đồng thời còn trợ giúp đại vương đột phá đến tiên quân cảnh giới. để đại vương ngồi vững vị trí kia. Lộ Tĩnh cau mày, trầm ngâm suy nghĩ, thiên phú của hắn không tốt, đừng nói trong vòng 5 năm, ngay cả trong vòng 100 vạn năm hắn cũng chưa chắc có thể đột phá đến tiên quân cảnh giới. Vậy mà Tà Đồng Tiên Quân lại cam đoan chắc chắn sẽ giúp hắn đột phá đến tiên quân cảnh giới trong vòng 5 năm. Điều đó chứng tỏ Tà Đồng Tiên Quân định cho hắn tu luyện tà pháp. Hắn rất lo lắng việc mình tu luyện tà pháp bị phát hiện. Tuy hiện tại Hoa Điện không vây quét tà tiên trên quy mô lớn, nhưng danh tiếng của tà tiên ở Thiên Diễn Tiên Vực không tốt. Chính phái tiên nhân gần như đều lên án tà tiên. Nếu có một ngày chuyện hắn tu luyện tà pháp bại lộ, dù hắn có ngồi lên vị trí kia, tay rằng cũng sẽ bị kéo xuống. Nhưng nếu hắn không đáp ứng Tà Đồng Tiên Quân, không đáp ứng Huyết Ưng Điện, thì Huyết Ưng Điện sẽ chọn đỡ hoàng tử khác. Đến lúc đó hắn sẽ không có cơ hội. Hắn cũng không cho rằng sau khi Huyết Ưng Điện đã đến nói chuyện với hắn như vậy, nếu hắn từ chối bọn họ, Huyết Ưng Điện sẽ để hắn sống yên. Thấy Lộ Tĩnh do dự, Tà Đồng Tiên Quân nói tiếp, thời gian chỉ có 5 năm, đại vương nên nắm chắc cơ hội. Nếu đại vương bỏ lỡ cơ hội này, vị trí tiên triều chi chủ e rằng sẽ rơi vào tay người khác. Lộ Tĩnh lấy lại tinh thần, hắn trực tiếp hỏi, ngươi nói sẽ giúp bản vương đột phá đến tiên quân cảnh giới trong vòng 5 năm, tệ rằng là muốn cho bản vương tu luyện tà pháp. Tà Đồng Tiên Quân đáp, thế gian này làm gì có tà pháp, nếu sức mạnh có chính có tà, thiên đạo lại vì sao cho phép mọi người tu luyện những thứ được gọi là tà pháp? Và lại, dù đại vương tu luyện tiên pháp mà chúng ta cho, nếu đại vương không sử dụng ra, người khác cũng không nhìn ra được. Nghe Tà Đồng Tiên Quân nói vậy, Lộ Tĩnh cười khẩy, rồi nói, không thể không nói, lời này của ngươi thật sự khiến bản vương cảm động. Lộ Tĩnh nghĩ thầm, hắn chỉ cần dùng tà pháp để tăng cao tu vi, chờ tu vi tăng lên, hắn sẽ tu luyện thêm một số tiên pháp chính phái. Chỉ cần không sử dụng tà pháp trước mặt mọi người, sẽ rất khó bị người phát hiện. Tà Đồng Tiên Quân hỏi tiếp, nếu vậy, đại vương đồng ý hợp tác với chúng ta rồi chứ? Lộ Tĩnh nói, bản vương chắc không có lựa chọn nào khác đâu. Dù sao nếu bản vương không đáp ứng các ngươi, e rằng Huyết Ưng Điện của các ngươi sẽ giúp hoàng tử khác thanh lý bản vương. Chứng ngại này, nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Tà Đồng Tiên Quân cười nhạt một tiếng, Lộ Tĩnh nói không sai, nếu Lộ Tĩnh không đồng ý, vậy để giúp hoàng tử khác Leo lên vị trí tiên triều chi chủ, bọn họ sẽ trực tiếp giải quyết Lộ Tĩnh. Phương pháp Huyết Ưng Điện giúp Lộ Tĩnh trở thành tiên triều chi chủ vô cùng đơn giản, đó là giải quyết hết tất cả đối thủ cạnh tranh của Lộ Tĩnh, sau đó giải quyết luôn tiên triều chi chủ hiện tại đang gặp đại nạn. Như vậy, vị trí tiên triều chi chủ sẽ không còn ai có thể tranh giành với Lộ Tĩnh. Với thực lực của Huyết Ưng Điện, muốn làm được tất cả những điều này không khó. Nửa năm tiếp theo, Lý Thành Văn dẫn theo 1.000 binh lính khắp nơi tìm kiếm tung tích Tân Thụy ở Vô Tự Chi Điện. Kết quả, ngoài việc phát hiện mấy thành trì bị Đân Thụy tiêu diệt, hắn không tìm thấy tung tích của Tân Thụy nữa. Lý Thành Văn cũng bắt không ít dân chúng ở Vô Tự Chi Địa để sư hồn, nhưng phần lớn phàm nhân thậm chí còn chưa từng gặp tiên nhân, huống chi là tin tức về một kim tiên. Lý Thành Văn ngày càng cảm thấy Tân Thụy gặp chuyện, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Nếu nhiệm vụ của Tân Thụy là đến sát nhân diệt khẩu, thì Tân Thụy nhất định sẽ đến nơi tập trung tàn dư của thần vương. Nghĩ đến đây, Lý Thành Văn liền sai người điều khiển tiên thuyền bay về phía Bạch Vũ Thành. Rất nhanh, bọn họ đến được khâu phận Bạch Vũ Thành. Nhưng khi bọn họ bay đến trên Bạch Vũ Thành, đều kinh ngạc trước cảnh tượng bên dưới. Bạch Vũ Thành bây giờ không một bóng người, rất nhiều nhà cửa bị hỗn độn chi khí ăn mòn, một số nhà đã sụp đổ, trông vô cùng hoang vu. Thấy cảnh này, Lý Thành Văn cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào tàn dư của thần vương đoán được bọn họ sẽ phái người đến sát nhân diệt khẩu, nên đã rời khỏi Vô Tự Chi Địa khi thần vương đến Thiên Hạ Tiên Triều? Nghĩ đến đây, Lý Thành Văn nói với binh lính bên cạnh, nghĩ bắt người ở các thành trì lân cận đến sư hồn, xem tàn dư của Bạch Vũ Thành đã chạy đến đâu. Tuân lệnh, tướng quân. Các binh lính lập tức hành động. Kết quả bọn họ bắt được đều là phàm nhân, thậm chí không có cả tu tiên giả. Những phàm nhân đó chỉ biết Lộ Chính Tắc và những người khác đã rời khỏi Vô Tự Chi Điện, nhưng lại không biết họ đi đâu. Lý Thành Văn chờ đợi nửa tháng trên không Bạch Vũ Thành, binh lính của hắn không thu thập được thông tin hữu ích nào. Ngay khi hắn chuẩn bị trở về Thiên Hạ Tiên Triều để báo cáo tình hình Vô Tự Chi Địa cho đại vương của họ, một binh lính phấn khích dẫn một tu sĩ trúc cơ đến trước mặt Lý Thành Văn. Đại nhân, tin tốt, ta tìm được một người biết tung tích tàn dư của Bạch Vũ Thành. Tu sĩ trúc cơ đó cảm nhận được áp lực kinh khủng trên người Lý Thành Văn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân muốn biết gì, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Lý Thành Văn cười lạnh một tiếng, không cần phiền phức vậy đâu. Vừa dứt lời, Lý Thành Văn vung tay, thân thể tu sĩ trúc cơ đó không bị khống chế bay đến tay Lý Thành Văn. Lý Thành Văn trực tiếp nắm lấy đầu tu sĩ trúc cơ đó, tiến hành sư hồn. Sau khi sư hồn kết thúc, Lý Thành Văn nhướng mày, hắn không ngờ Lộ Chính Tắc và những người khác lại chạy đến lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Chẳng lẽ Tân Thụy cũng đi theo đến Huyền Nguyệt Điện sao? Nghĩ đến đây, Lý Thành Văn lập tức chỉ huy các binh lính quay trở về Thiên Hạ Tiên Triều. Lý Thành Văn sau khi trở về Thiên Hạ Tiên Triều, việc đầu tiên là đến vương cung. hướng Lộ Tĩnh bẩm báo hành tung của Lộ Chính Tắc và những người khác. Nghe xong Lý Thành Văn hồi báo tin tức, Lộ Tĩnh mặt mày đen lại, hỏi: "Ngươi nói là bọn hắn thông qua truyền tống trận trực tiếp đến Huyền Nguyệt Điện, có thể từ một nơi chưa từng đến trực tiếp truyền tống đến Huyền Nguyệt Điện, tối thiểu nhất cũng phải cần truyền tống trận thiên phẩm mới được. Dự truyền tống trận thiên phẩm cần tiêu hao một lượng lớn tiên tinh, hắn không cho rằng đám bộ hạ cũ của Lộ Thần có nhiều tiên tinh đến vậy. Hơn nữa, nhiều người như vậy đến Huyền Nguyệt Điện, thân là điện chủ Huyền Nguyệt Điện là Vân Nữ Điệp không thể nào không biết một chút gì. Thậm chí có khả năng cái trận pháp truyền tống này là do chính Vân Nữ Điệp dựng cho bọn hắn. Không ngờ Huyền Nguyệt Điện lại bao che những người này. Vân Nữ Điệp đây là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Nữ Điệp biết chuyện hắn lúc trước trợ giúp Lộ Thần, cho nên muốn dùng những người này để uy hiếp hắn? Nhưng hắn và Huyền Nguyệt Điện lại không có ân oán gì. Vân Nữ Điệp tựa hồ không cần thiết phải làm chuyện này. Nhưng bất kể thế nào, Vân Nữ Điệp dám tiếp nhận đám bộ hạ cũ của Lộ Thần, đó chính là đối nghịch với hắn. Vừa vặn Huyết Ưng Điện dự định phát động chiến tranh với Huyền Nguyệt Điện, sau khi chiến tranh bùng nổ, hắn sẽ phái người đi giải quyết đám bộ hạ cũ của Lộ Thần. Lý Thành Văn lúc này nói: "Đại vương, cục hạ hoài nghi Tân Thụy thống lĩnh rất có thể đã đi theo bọn chúng đến lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, cho nên đến giờ vẫn chưa về. Hay là thuộc hạ tự mình đi một chuyến Huyền Nguyệt Điện, thanh lý đám tàn dư kia, tiện thể tìm kiếm Tân Thụy thống lĩnh." Lộ Tĩnh nói: "Không cần, Huyền Nguyệt Điện chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nếu Tân Thụy thực sự đến Huyền Nguyệt Điện, vậy xác suất lớn là lành ít dữ nhiều, điều không thì đã không đến mức bây giờ vẫn chưa có tin tức gì." "Được, cứ vậy đi." Thấy Lộ Tĩnh đã nói vậy, Lý Thành Văn cũng không nói thêm gì nữa, liền hành lễ nói: "Thuộc hạ cáo lui." Trung vực, trên một chiếc tiên thuyền, vang vẳng tiếng rên rỉ của một loài động vật nào đó. Trải qua những năm tháng bôn ba, Lộ Thần và Hứa Tĩnh Xu cuối cùng cũng đã đến Trung vực. Trong những năm này, phần lớn thời gian Lộ Thần và Hứa Tĩnh Xu đều ở trong trạng thái thân mật. Người mang mị thể Hứa Tĩnh Xu sau khi bị Lộ Thần đủ kiểu khi nhục, đã triệt để rơi vào vực sâu dục vọng. Bây giờ không cần Lộ Thần chủ động, nàng cũng sẽ cùng Lộ Thần hoàn hảo. Bản thân nàng vốn là tà tiên, một khi chuyện này bắt đầu thì không có cách nào dừng lại. Giờ phút này, Lộ Thần nằm trên giường tiên thuyền, nhìn Hứa Tĩnh Xu ngửa chiếc cổ trắng ngần, vừa cười vừa nói: "Không hổ là tà tiên, nếu không phải bản tọa thể chất đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị ngươi ép chết rồi." Lúc này, Hứa Tĩnh Xu căn bản không nghe lọt tai lời Lộ Thần nói, chỉ lo bận rộn với chuyện của mình. Đúng lúc này, tiên thuyền của họ đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, một giọng nói trực tiếp truyền vào tiên thuyền: "Người bên trong tiên thuyền ra ngoài tiếp nhận kiểm tra." Nghe thấy giọng nói này, Hứa Tĩnh Xu đang mơ màng tỉnh táo lại ngay lập tức. Lộ Thần lập tức phóng xuất thần niệm, dò xét tình hình bên ngoài, phát hiện họ đã đến một tiên thành. Muốn vào tiên thành, tiên thuyền đúng là cần phải kiểm tra. Hứa Tĩnh Xu quyến luyến không rời đứng dậy, vung tay lên, mặc vào một bộ váy dài màu đen. Lộ Thần cũng búng tay một cái, một bộ y phục màu trắng viền vàng xuất hiện trên người hắn. Sau khi cả hai đều mặc quần áo chỉnh tề, mới rời khỏi gian phòng tiên thuyền. Đứng ở đầu thuyền, liếc mắt có thể thấy ngay một bức tường thành cao như núi, nhìn ra phải đến 4-5 ngàn mét. Bên trong tường thành là một khu nhà ở rộng lớn. Lúc này, binh lính phụ trách kiểm tra thấy người trên tiên thuyền ra ngoài, liền mở miệng hỏi: "Các ngươi là người phương nào? Đến Huyền U tiên thành làm gì?" Lộ Thần thành thật trả lời: "Chúng ta là tán tiên đến từ Nam vực, dự định đến Bắc vực đối kháng đại quân Ma đế." Nghe vậy, một đám binh lính cười ha hả. Long Giang tiên quân cầm đầu đánh giá Lộ Thần và Hứa Tĩnh Xu một lượt, rồi nói: "Một thiên tiên, một chân tiên, lại còn nói đến đối kháng đại quân Ma đế." Lộ Thần cười nói: "Đại nhân, thực lực chúng ta tuy yếu, nhưng vận chuyển vật tư gì đó chẳng phải cũng cần người sao?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Giang tiên quân nói: "Không ngờ ngươi lại có giác ngộ như vậy. Đặt tay lên quả cầu thủy tinh, kiểm tra tư chất một chút là có thể vào thành." Sau một khắc, Lâm Giang tiên quân lấy ra một quả cầu thủy tinh màu tím. Quả cầu thủy tinh bay đến trước mặt Lộ Thần và Hứa Tĩnh Xu. Nhìn quả cầu thủy tinh này, Lộ Thần hoang mang hỏi: "Đại nhân, không biết quả cầu thủy tinh này kiểm tra như thế nào?" Lâm Giang tiên quân thản nhiên nói: "Các ngươi không cần biết, cứ trắc nghiệm là được." Lộ Thần bèn đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh màu tím. Quả cầu thủy tinh không có phản ứng gì. Lộ Thần nhìn vị tiên quân kia, định nói gì đó, thì vị tiên quân kia lại nhìn Hứa Tĩnh Xu: "Đến lượt ngươi." Hứa Tĩnh Xu không do dự, cũng đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh. Kết quả, ngay sau đó, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu tím mãnh liệt. Thấy cảnh này, binh lính tiên thành tại chỗ đều ngây người. Lâm Giang tiên quân đột nhiên tát một cái vào mặt thuộc hạ của mình, một tay đánh hắn ngã xuống đất, tạo thành một cái hố cực lớn. Tên binh lính từ trong hố đứng dậy, vẻ mặt ấm ức nhìn đội trưởng của mình: "Đội trưởng, ngươi làm gì vậy?" Lâm Giang tiên quân hỏi: "Mặt ngươi có đau không?" Binh lính nói: "Tây, đau." Lâm Giang tiên quân lập tức hưng phấn lên, cười ha hả nói: "Không ngờ phú quý ngập trời lại rơi xuống người bản tiên quân." Nghe vậy, Lộ Thần lập tức cảnh giác nhìn Lâm Giang tiên quân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, đám binh lính bên cạnh Vân Tê Tiên Quân đều vô cùng cung kính nói với Lâm Giang Tiên Quân: "Chúc mừng Lâm Giang Tiên Quân." Thấy cảnh này, Ngộ Thần càng thêm hoang mang. Quả cầu thủy tinh màu tím này xem ra không giống như là thủy tinh dùng để trắc nghiệm tư chất tu luyện. Vì sao bọn họ lại cao hứng như vậy? Đúng lúc này, Lâm Giang Tiên Quân lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn Hứa Tĩnh Xu, nói: "Vị tiên tử này, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Huyền Nguyệt Cung không?" Cái này, Hứa Tĩnh Xu cảm thấy có chút khó hiểu. Bảo nàng gia nhập Huyền Nguyệt Cung để làm gì? Nàng dù sao cũng là một tà tiên. Huyền Nguyệt Cung là một thế lực siêu cấp, tồn tại không biết bao nhiêu tiên tôn. Tuy rằng tà tiên bình thường không thể nhìn ra khi không ra tay, nhưng trong số tiên tôn lại có người có thể phân biệt được tà tiên. Hơn nữa, tiên khí của tà tiên có khắc chế rất mạnh với tiên nhân bình thường. Chỉ cần nàng ở lại Huyền Nguyệt Cung, một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện là tà tiên. Nàng không muốn chết đâu. Ngộ Thần thấy Lâm Giang Tiên Quân trở nên nịnh nọt như vậy, liền ý thức được quả cầu thủy tinh vừa rồi hẳn là đã trắc nghiệm ra Hứa Tĩnh Xu có tư chất đặc thù nào đó. Và loại tư chất này chính là thứ Huyền Nguyệt Cung cần. Ngộ Thần hỏi: "Đại nhân, có thể cho biết vừa rồi khảo nghiệm là gì không? Sau khi ngài nói cho tiểu thư nhà ta, biết đâu tiểu thư nhà ta sẽ đồng ý gia nhập Huyền Nguyệt Cung." Nghe Lộ Thần gọi mình là tiểu thư, Hứa Tĩnh Xu nghi hoặc nhìn Lộ Thần, không biết Lộ Thần định giở trò gì. Đối với cách xưng hô của Lộ Thần, đám người Lâm Giang Tiên Quân cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, tu vi của Lộ Thần xem ra chỉ có cảnh giới thiên tiên, thấp hơn so với nữ tử trước mắt. Hơn nữa, nhìn từ chiếc tiên thuyền này, nữ tử này xem ra đúng là người có thân phận nhất định. Đương nhiên, thân phận của cô gái này, so với Huyền Nguyệt Cung mà nói thì không đáng nhắc tới. Lâm Giang Tiên Quân lúc này cười nói: "Tiểu huynh đệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiểu thư nhà ngươi lập tức sẽ trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung." Thánh nữ Huyền Nguyệt Cung? Nghe Lâm Giang Tiên Quân trả lời, Lộ Thần lộ ra một tia quái dị. Sao những nữ nhân của hắn lại có nhiều người là thánh nữ Huyền Nguyệt Cung như vậy? Vân Thanh Thư là thánh nữ Huyền Nguyệt Cung. Vân Ngữ Điệp tuy rằng chưa thành nữ nhân của hắn, nhưng nàng phù hợp điều kiện hệ thống, tương lai cũng sẽ là nữ nhân của hắn, và nàng cũng là thánh nữ Huyền Nguyệt Cung. Bây giờ, Hứa Tĩnh Xu cũng sắp trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung. Lẽ nào vì nữ nhân của hắn đều đặc thù, vừa vặn phù hợp điều kiện tuyển chọn thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung? Lúc này, trên ngọc dung băng lãnh của Hứa Tĩnh Xu lộ ra một tia lo âu. Nàng lại là một tà tiên, để nàng, một tà tiên, làm thánh nữ Huyền Nguyệt Cung sao? Đùa gì vậy? Chờ những tiên tôn của Huyền Nguyệt Cung phát hiện nàng là tà tiên, có thể sẽ lập tức trừ khử nàng. Trong nhất thời, Hứa Tĩnh Xu nảy sinh ý định bỏ trốn, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, muốn xem hắn định làm gì tiếp theo. Nhưng Hứa Tĩnh Xu không ngờ rằng, Lộ Thần lại kích động nói: "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tiểu thư, cô nghe thấy rồi chứ? Cô sắp trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung." Hứa Tĩnh Xu lạnh lùng nhìn Lộ Thần, rốt cuộc nam nhân này nghĩ gì vậy? Nàng là một tà tiên mà, lẽ nào hắn thật sự định để nàng gia nhập Huyền Nguyệt Cung, trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung? Hứa Tĩnh Xu nhìn Lâm Giang Tiên Quân nói: "Đại nhân, có phải trắc nghiệm xảy ra vấn đề không? Thiên phú của ta không xuất chúng, sao có thể có tư cách trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung?" Lâm Giang Tiên Quân nói ngay: "Ấy, tiên tử đừng tự coi nhẹ mình, chỉ cần cô thông qua khảo nghiệm của khối thủy tinh màu tím này, chứng tỏ cô có tư cách. Phải biết, trừ cô ra, mấy chục ức năm qua chỉ có hai người khiến hòn đá khảo nghiệm này phát sáng. Chỉ có điều, cả hai vị đó đều đã rời khỏi Huyền Nguyệt Cung." Lâm Giang Tiên Quân sở dĩ không giải thích cho Lộ Thần và những người khác về việc khảo nghiệm thủy tinh kiểm tra như thế nào, vì dù sao ông cũng cảm thấy việc trắc nghiệm cũng chẳng được gì. Muốn tìm được một người phù hợp điều kiện thánh nữ, cũng như mỏ kim đáy biển, nếu không phải cấp trên có quy định kiên quyết, phàm là người tiến vào tiên thành đều phải trắc nghiệm. Ông đã chẳng buồn trắc nghiệm, nhưng ông không ngờ lại thật sự tìm được một người có tư cách trở thành thánh nữ. Phát hiện thánh nữ là một công lao to lớn đối với người của Huyền Nguyệt Cung. Lâm Giang Tiên Quân dường như đã thấy con đường thành tựu tiên vương trải rộng trước mắt. Hứa Tĩnh Xu còn muốn nói gì đó, Lộ Thần ở bên cạnh nói: "Tiểu thư, tốt quá rồi, nếu cô có thể trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung, sau này cô không cần lo lắng gia tộc không đủ tài nguyên tu luyện nữa." Nghe Lộ Thần nói vậy, Hứa Tĩnh Xu sao có thể không hiểu. Lộ Thần muốn nàng gia nhập Huyền Nguyệt Cung, trở thành cái thánh nữ gì đó. Hứa Tĩnh Xu siết chặt nắm tay ngọc: "Tắc ma này sao không tự đi làm cái thánh nữ đó đi, để một tà tiên như nàng đi làm thánh nữ của chính phái tiên môn, chẳng phải đẩy nàng vào hố lửa sao?" Tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng nghĩ đến trong bụng còn có con của Lộ Thần, Lộ Thần dù không lo lắng an nguy của nàng, cũng sẽ không hại con mình chứ. Hơn nữa, bây giờ họ đang ở trước một tòa tiên thành. Tiên thành của siêu cấp thế lực như Huyền Nguyệt Cung đều có tiên vương trấn giữ. Muốn bỏ trốn lúc này, tay nàng rất khó. Vậy nên, cứ đi một bước tính một bước thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Tĩnh Xu đành nói: "Ta nguyện ý gia nhập Huyền Nguyệt Cung, không biết ta cần phải làm gì tiếp theo?" Lâm Giang Tiên Quân khách khí nói: "Tiên tử chỉ cần ở lại Huyền U Tiên Thành một thời gian ngắn, vài ngày nữa, trưởng lão Huyền Nguyệt Cung sẽ đích thân đến đón ngài. thánh nữ Huyền Nguyệt Cung vô cùng quan trọng. Một khi phát hiện người có tư cách trở thành thánh nữ, họ sẽ bảo vệ trước, sau đó đích thân trưởng lão cấp tiên tôn đưa về Huyền Nguyệt Cung, tránh xảy ra bất chắc. Hơn nữa, nội bộ Huyền Nguyệt Cung bây giờ đang đấu tranh kịch liệt. Có một số phe phái không muốn thánh nữ xuất hiện ở phe khác, nên sẽ tìm cách trừ khử người có khả năng trở thành thánh nữ của phe đối địch. Những người bị giết trước đây đều là ứng cử viên thánh nữ không thể kích hoạt thủy tinh trắc nghiệm. Long Giang Tiên Quân hôm nay tìm được một người có thể trực tiếp kích hoạt thủy tinh trắc nghiệm. Có thể kích hoạt thủy tinh trắc nghiệm chứng tỏ có thể trực tiếp tu luyện phù sinh nhược mộng. Đây là tồn tại có thể trở thành thánh nữ mà không cần trải qua tuyển chọn. Một khi tin tức lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít người muốn nàng chết. Nên nhất định phải bảo vệ. Lúc này, Lâm Giang Tiên Quân nói, ta đã truyền âm chuyện của tiên tử cho Huyền U Tiên Vương. Tiên tử xin mời đi theo ta. Vừa dứt lời, Lâm Giang Tiên Quân liền chuẩn bị đưa Hứa Tĩnh Xu đến phủ thành chủ. Nhưng ngay sau đó, một người mặc áo xanh đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Kích động nhìn Lâm Giang Tiên Quân nói, Lâm Giang Tiên Quân, lời ngươi vừa truyền âm là thật sao? Vừa nói, ánh mắt Huyền U Tiên Vương dừng lại trên người Hứa Tĩnh Xu. Thấy Huyền U Tiên Vương đến, Lâm Giang Tiên Quân vội nói, thành chủ đại nhân, đây là vị tiên tử mà thuộc hạ nói đã kích hoạt đá trắc nghiệm. Huyền U Tiên Vương không chút do dự, lấy ra từ giới chỉ không gian một khối thủy tinh màu tím giống hệt khối thủy tinh trắc nghiệm vừa rồi. Sau đó, ông đi đến trước mặt Hứa Tĩnh Xu, mang vẻ mong đợi nói, không biết tiên tử có thể trắc nghiệm lại một lần được không? Hứa Tĩnh Xu không chút do dự, lập tức đặt tay lên thủy tinh trắc nghiệm. Ngay sau đó, thủy tinh trắc nghiệm phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Thấy cảnh này, Huyền U Tiên Vương sững sờ. Sau khi định thần lại, ông kích động nói, tốt, tốt, tốt, tiên tử, xin mời đi theo ta. Mấy ngày tới, các ngươi cứ ở tại phủ thành chủ. Ta sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi, cho đến khi trưởng lão nội môn của Huyền Nguyệt Cung đến. Hứa Tĩnh Xu nói, tốt, vậy làm phiền tiền bối. Huyền U Tiên Vương vội nói, tiên tử không cần khách khí. Mọi người đều gọi ta là Huyền U Tiên Vương. Tiên tử cứ gọi ta là Huyền U là được. Nếu không có gì bất chắc, ngữ tử trước mắt có thể sẽ trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung. Huyền U Tiên Vương tự nhiên muốn hết sức kết giao với nàng. Lúc này, Huyền U Tiên Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn Lâm Giang Tiên Quân và những người khác. Nghiêm giọng nói, trước khi trưởng lão nội môn của Huyền Nguyệt Cung đến, các ngươi hãy ở lại tiểu thế giới của thành chủ đi. Lâm Giang Tiên Quân và những người khác tự nhiên hiểu tại sao Huyền U Tiên Vương lại làm như vậy. Họ không có ý kiến gì. Đồng thanh nói, tuân lệnh, đại nhân. Sau khi Huyền U Tiên Vương thu Lâm Giang Tiên Quân vào tiểu thế giới của mình, liền vung tay lên. Ngay sau đó Hứa Tĩnh Xu và Lộ Thần được đưa đến phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ, Huyền U Tiên Vương an bài cho Hứa Tĩnh Xu và Lộ Thần một cung điện lớn nhất. Đường thấy Huyền U Tiên Vương chỉ là một thành chủ, như phủ thành chủ của tiên thành chủ, mức độ xa hoa không hề thua kém hoàng cung của một tiên triều thông thường. Dù là diện tích hay độ tráng lệ, phủ thành chủ của Huyền U Tiên Vương đều vượt xa hoàng cung của thiên hạ tiên triều. Huyền U Tiên Vương cho người an bài cho Hứa Tĩnh Xu cung điện lớn nhất, chỉ sau nơi ở của chính Huyền U Tiên Vương. Sau khi an bài chỗ ở thỏa đáng cho Hứa Tĩnh Xu và Lộ Thần, Huyền U Tiên Vương lập tức báo tin phát hiện tư chất thánh nữ lên Huyền Nguyệt Cung. Chờ Huyền U Tiên Vương rời đi, Hứa Tĩnh Xu lập tức bố trí một trận pháp ngăn cách, rồi lạnh lùng nhìn Lộ Thần nói, ngươi có ý gì? Ngươi muốn ta làm thánh nữ Huyền Nguyệt Cung, chẳng phải là đẩy ta vào hố lửa sao? Lộ Thần cười nói, đây chính là thánh nữ Huyền Nguyệt Cung đó. Huyền Nguyệt Cung là đệ nhất đại thế lực ở trung vực, chẳng phải mạnh hơn Huyết Ưng Điện nhiều sao? Sao có thể là đẩy ngươi vào hố lửa? Hứa Tĩnh Xu nghĩ, nếu nàng không phải tà tiên, làm thánh nữ Huyền Nguyệt Cung đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là nàng xuất thân tà tiên. Huyền Nguyệt Cung là một chính phái tiên môn. Nếu phát hiện ra nàng là tà tiên, nàng chắc chắn phải chết. Thấy Hứa Tĩnh Xu có vẻ lo lắng, Lộ Thần nói, ngươi cứ yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, ta sẽ mang ngươi bỏ trốn trước. Huống hồ trong bụng ngươi còn có con ta, ngươi nghĩ ta sẽ mạo hiểm với con mình sao? Hứa Tĩnh Xu khẽ nhíu mày liễu, không nói gì. Nàng tin Lộ Thần sẽ không mạo hiểm với con mình, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Lộ Thần nói tiếp, vừa rồi những người kia thấy chắc thí thủy tinh trên tay ngươi phát sáng, ai nấy đều kích động như vậy. Coi như ngươi không muốn làm thánh nữ, e là cũng không được. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hứa Tĩnh Xu mới kịp phản ứng. Quả thật, nhìn phản ứng của những người kia, ngươi có thể khiến chắc thí thủy tinh phát sáng hẳn là vô cùng hiếm có. Vì vậy, dù nàng nói không muốn gia nhập Huyền Nguyệt Cung, e rằng cũng bị cưỡng ép đưa đến đó. Lúc này, Hứa Tĩnh Xu đột nhiên nghĩ ra điều gì, lạnh lùng nói, bình thường, thánh nữ của các thế lực siêu cấp như Huyền Nguyệt Cung đều phải giữ mình trong sạch. Ta đã mang thai con ngươi, một khi bọn họ phát hiện ra, sợ rằng sẽ đuổi ta ra khỏi Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần nói, vậy nên ngươi càng không cần lo lắng. Thật ra, Lộ Thần cũng không cho rằng Hứa Tĩnh Xu có thể trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung. Năm xưa, Vân Thanh Thư chỉ vì thất thân với hắn đã bị Huyền Nguyệt Cung đuổi khỏi cửa. Hứa Tĩnh Xu còn mang thai con hắn, càng không thể đảm nhiệm chức thánh nữ. Lộ Thần biết, điều Hứa Tĩnh Xu vừa được chắc ra tư chất thánh nữ đã bỏ trốn, Huyền Nguyệt Cung nhất định sẽ phái người bắt nàng. Bọn họ mới vừa vào Trung Vực, với cường độ khống chế của Huyền Nguyệt Cung ở Trung Vực, e rằng dù trốn đến đâu cũng bị Huyền Nguyệt Cung tìm ra. Thay vì khắp nơi ẩn núp, chi bằng để người Huyền Nguyệt Cung biết Hứa Tĩnh Xu đã có con. Như vậy, Huyền Nguyệt Cung tự nhiên sẽ từ bỏ ý định để Hứa Tĩnh Xu làm thánh nữ. Hứa Tĩnh Xu nghĩ, chỉ còn cách đi từng bước một, hy vọng người đến đón nàng chỉ là một tiên vương. Nếu chỉ là một tiên vương, chắc không nhìn ra nàng là tà tiên. Đến lúc đó, nàng sẽ nói cho đối phương biết mình đã có thai. Biết đâu tiên vương kia nghe vậy sẽ thả nàng đi. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Cung, Thiên Ngữ Phong, trong một cung điện nọ, bày vô số tấm gương lớn nhỏ. Trong những tấm gương này đều chiếu một người đàn ông có vẻ ngoài âm nhu. Lúc này, người đàn ông đang tựa trên chiếc ghế làm từ mặt kính. Toàn bộ đại điện rất sáng nhờ ánh sáng phản chiếu từ mặt kính. Dù ở trong cung điện, đại điện vẫn sáng rực như đang giữa trời nắng gắt. Bỗng nhiên, tấm gương trước mặt Thiên Kính Tiên Vương có một trận tiên lực dao động. Thiên Kính Tiên Vương vung tay lên, hình ảnh Huyền U Tiên Vương hiện lên trong gương. Thiên Kính Tiên Vương nhàn nhạt hỏi, Huyền U thành chủ tìm ta có việc gì? Huyền U Tiên Vương kích động nói, tôn giả có ở đó không? Việc này ta cần đích thân nói với tôn giả. Huyền Nguyệt Cung là đệ nhất đại thế lực ở Trung Vực, thống trị vô số tiên thành. Dù Huyền U Tiên Vương là một tiên vương, hắn cũng chỉ là tiên vương của một tiên thành. Không phải tiên vương nào cũng có thể trực tiếp liên lạc với trưởng lão nội môn của Huyền Nguyệt Cung. Tiên vương bên ngoài như Huyền U Tiên Vương muốn liên hệ với Thiên Nữ Tiên Tôn, phải nhờ tiên vương khác của Huyền Nguyệt Cung. Thấy Huyền U Tiên Vương có vẻ kích động, Thiên Kính Tiên Vương khẽ nhíu mày liễu, lập tức nói, tôn giả đang bế quan, có chuyện gì cứ nói với ta. Nghe vậy, Huyền U Tiên Vương do dự, chuyện rất quan trọng, về nguyên tắc cần báo trực tiếp với Tiên Tôn thì tốt hơn. Nhưng Huyền U Tiên Vương rất sợ chuyện này bị người khác biết. Một khi để người phái khác phát hiện ra Hứa Tĩnh Xu, rất có thể sẽ có người ám sát nàng. Hắn chỉ là một tiên vương, chưa chắc đã bảo vệ được nàng. Thiên Kính Tiên Vương là tiên vương phái Thiên Ngữ Tiên Tôn, hơn nữa còn là người thân tín của Thiên Ngữ Tiên Tôn, hắn hẳn là đáng tin. Nghĩ vậy, Huyền U Tiên Vương cuối cùng vẫn nói, Thiên Kính chấp sự, tiên thành của chúng ta phát hiện một nữ tử có thể kích hoạt chắc thí thủy tinh thánh nữ. Nghe vậy, Thiên Kính Tiên Vương đột ngột đứng dậy. Cái gì? Các ngươi phát hiện một người phù hợp điều kiện làm thánh nữ? Thấy Thiên Kính Tiên Vương phản ứng lớn như vậy, Huyền U Tiên Vương đắc ý nói, đúng vậy. Thấy Thiên Kính Tiên Vương như vậy, Huyền U Tiên Vương hết sức hài lòng. Cùng là tiên vương, thân phận và địa vị của tiên vương Huyền Nguyệt Cung vẫn cao hơn tiên vương tiên thành. Vừa rồi khi hắn nói chuyện với Thiên Kính Tiên Vương, Thiên Kính Tiên Vương vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt cao cao tại thượng. Bây giờ nghe tin thánh nữ, hắn đã ngồi không yên. Huyền U Tiên Vương nghĩ, đợi cô gái kia được xác định vị trí thánh nữ, chắc chắn hắn sẽ được điều đến Huyền Nguyệt Cung. Tuy tiên thành của hắn cũng thuộc về Huyền Nguyệt Cung, nhưng tài nguyên tu luyện mà tiên vương quản lý tiên thành có được hoàn toàn không thể so sánh với tiên vương trên trời. Thiên Kính Tiên Vương cau mày, hỏi để xác nhận, Huyền U thành chủ, ngươi xác định chắc thí thủy tinh kia thật sự đã kích hoạt sao? Có nhầm lẫn không? Huyền U Tiên Vương nói, Thiên Kính chấp sự có ý gì? Sao có thể nhầm được? Chỉ cần chắc thí thủy tinh phát sáng, chẳng phải là có tư chất thành thánh nữ sao? Thiên Kính Tiên Vương nói, ý ta là có phải chắc thí thủy tinh đã bị cầm nhầm không? Huyền U Tiên Vương lộ vẻ khinh bỉ nhìn Thiên Kính Tiên Vương, hắn bây giờ có chút muốn mắng người, hắn nghi ngờ Thiên Kính Tiên Vương không muốn thấy hắn tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.